Chương 8 Tình thương đảnh lễ tình thương. Tâm bạn biết tất cả. Một buổi sáng trong quán cà phê đông khách ở Santa Fe, tôi hỏi Sharon Sandberg, đi ba ma đã tặng chị món quà nào quý giá nhất? Sharon lặng im trong giây lát và gương mặt trở nên xúc động. Đi ba ma thật sự thương tôi lắm. Sau khi bà mất rồi, tôi thường tự hỏi, rồi có ai thật sự thương yêu tôi như bà nữa chăng? Cả hai chúng tôi rơi vào im lặng, và trong một khoảng thời gian lâu, dường như có một cánh cửa mở ra một thế giới khác. Trong cảnh giới đó, chỉ có một sự việc duy nhất, tình thương toàn vẹn, tràn đầy. Dĩ nhiên, Sharon lại nói tiếp với nụ cười hồn nhiên, đó chẳng phải chỉ riêng cho một mình tôi. Tình thương ấy đâu có tính cách cá nhân. Jacqueline Manen đã có lần hỏi Đi Ba Ma rằng chị nên tu tập về tỉnh giác hay về tâm từ. Đi Ba Ma đáp, theo kinh nghiệm của riêng tôi, chẳng có sự khác biệt giữa tỉnh giác và từ bi. Đối với bà, tình thương và tỉnh giác chỉ là một. Xin hãy nghĩ lại cho kỹ. Khi bạn thương yêu trọn vẹn, phải chăng bạn cũng đang tỉnh giác? Và khi bạn tỉnh giác hoàn toàn, đấy chẳng phải là bản chất của lòng thương sao? Joseph Conten nhắc lại một lần ông thấy Đi Ba Ma đảnh lễ Đức Phật. Rõ ràng là lúc ấy chẳng có thêm một ai ở đó. Đấy chỉ là tình thương đang đảnh lễ tình thương. Một học viên khác nói, đối với Đi Ba Ma, giác ngộ chính là tình thương rộng lớn. Giáo pháp của bà quy về việc liên hệ với tất cả mọi người và từ ái. Tâm bà cũng như cửa nhà bà luôn luôn rộng mở. Và trong tấm lòng cao thượng đó, mỗi người, dù trong buồn phiền hay trong hoang lạc, đều có thể đến và đi và được ôm ấp trong vòng tay tình thương của bà. Asagri, một giáo sĩ Sufi, thật là thinh thang, đến nỗi cả tấm thân thước 8 của tôi cũng vào được trái tim bao la và rộng vắng của bà, mà vẫn còn chỗ cho cả một bầu trời. Nguyện cầu cho tên trộm. Đã vài năm qua, cứ mỗi lần tôi đến New York là chiếc xe của tôi bị đập kính vì máy thu thanh bị cụm mất. Tôi vừa được bạn mời dự đám cưới ở Queens. Tôi nói với Đi Ba Ma, chắc phải đi xe lửa vì máy thu thanh trên xe tôi cứ bị lấy cắp. Đừng có khùng, bà bảo, cứ lấy xe đi đi. Thế là chúng tôi lấy xe đi. Kỳ này xe được trang bị thêm một hệ thống an toàn. Chúng tôi đậu xe bên lề và vào dự đám cưới. Khi trở ra, xe tôi lại bị đập kiến như các lần trước. Lần này, chúng lấy chẳng những cái máy thu thanh mà cả những dĩa nhựa nữa. Khi về đến nhà, tôi vừa bước qua cửa. Đi Ba Ma đã hỏi, đám cưới thế nào? Tôi đáp, đám cưới vui lắm. Nhưng xe tôi lại bị đập kiến nữa. Máy thu thanh bị cướp mất. Thật là phiền hết sức. Đi Ba Ma phá lên cười. Có gì đáng tức cười vậy? Trong kiếp trước, anh chắc là một tên trộm. Anh thấy cần phải bị mất máy thu thanh bao nhiêu lần nữa? Bà nói cho tôi biết đi, còn mấy lần nữa để tôi biết bà chuẩn bị. Lờ đi câu hỏi của tôi, bà hỏi thêm, anh đã làm gì? Phản ứng của anh ra sao khi chiếc xe bị đập kiến? Tôi nổi khùng lên vì đã nhiều lần bị như thế rồi, mà chuyến này tôi đã cẩn thận gắn thêm hệ thống an toàn nữa chứ. Bà nhìn tôi chưng hửng. Anh muốn nói là anh chẳng hề nghĩ đến đời tên trộm tội nghiệp đến mức nào à? Bà nhắm mắt lại và bắt đầu lặng lẽ niệm kinh. Và tôi biết bà đang trải tâm từ bi đến cho tên ăn trộm. Thật là một bài học đáng giá cho tôi. Stephen Schwartz. Một người khác để thương. Bà rất giàu tình thương và cư xử tựa như bà ngoại thương cháu. Khi bạn vừa tới Ấn Độ đến thăm bà, câu hỏi đầu tiên của bà là: bạn mình giỏi thế nào? Sức khỏe ra sao? Ăn uống có ngon không? Có chịu đựng được khí hậu và thực phẩm ở đây không? Và nhiều câu khác đại loại như thế. Bà nở nụ cười khi có người bước vào nhà. Và rồi lời chào mừng đượm đầy lòng từ ái tuôn ra như cơn mưa rào. đâu kỹ gì người nào đã bước vào, trường hợp nào hoặc điều nào họ kể lại với bà. Sự phân biệt đối xử chẳng bao giờ thích hợp với bà. Điều quan trọng gì giản dị là có thêm một người khác nữa để bà ban rãi tình thương. Jack Caulfield. Tôi cũng có quà cho bạn nữa. Trong chuyến đầu tiên sang Ấn Độ, bạn tôi Sarah Sarber đã cùng đi và chia sẻ với tôi những kinh nghiệm thích thú. Tại Benares, có một thứ kẹo ngọt hết sức đặc biệt, gọi là Rasmali. Bà chỉ muốn tôi thử thưởng thức, thật là ngon đáo để. Trở lại Sansuta, chúng tôi đến gặp Dibama. Bà hỏi tôi, bạn thích điều gì nhất ở Ấn Độ? Tôi tưởng tượng câu trả lời đúng đắn nhất có lẽ phải như thế này. Tôi đã cầu nguyện trong một ngôi đền ở Bồ Đề Đạo Tràng, hay là tôi đã thấy được một bức tượng của Đức Phật đẹp tuyệt vời, hoặc là tôi đã tham dự một kỳ thiền. Nhưng tôi lại buộc miệng thốt ra điều vừa thoáng qua trước nhất trong đầu. Tôi đã ngậm mấy viên kẹo ở Benares, thật là ngon. Sharon liếc xéo tôi một cái, và tôi tự hỏi thầm, chẳng biết Dibama đã nghĩ thế nào về câu trả lời của tôi. Đến khi chúng tôi sắp rời Sansuta, trên đường đến phi trường, chúng tôi ghé lại để giả biệt Dibama. Chúng tôi vái lại bà và hiến dâng một tặng phẩm. Bà bảo, tôi cũng có quà cho hai bạn nữa. Vừa nói, bà vừa đặt mấy viên kẹo Rasmali trước mặt chúng tôi. Bà đã sai vị hôn phu của Dipa đi lùng khắp Sansuta để tìm cho ra loại kẹo đặc biệt đó của Benares. Tôi đã xúc động vô cùng trước cử chỉ bà muốn tặng cho tôi, điều tôi thật tình mong muốn, dầu đó là vật gì đi nữa. Stephen Swart. Rải tâm từ ái đến mẹ bạn. Tôi được gặp một người đến Ấn Độ để tu tập thiền vào cuối thập niên 60 và đầu 70. Chàng ta là một thiền sinh rất khao khát tập luyện. Anh cạo đầu, mặc áo tràng trắng và sống nhiều năm trong các chùa chiền, đền thờ và tu viện. Cha mẹ anh rất ghét việc đó. Vào thời ấy, anh ở khoảng hơn 30 tuổi, cha mẹ muốn anh theo học y khoa hay trường luật. Đau buồn nhất là người mẹ coi như anh đã chết rồi và bà mất một đứa con trai. Mỗi khi anh đến gặp Dibama, bà đều hỏi thăm về mẹ anh. Mẹ bạn có mạnh giỏi không? Mỗi khi bạn ngồi thiền, bạn có rải tâm từ bi đến mẹ bạn không? Khi đang tu tập thiền, bạn phải nên nhớ nghĩ đến mẹ trong tâm bạn và gửi lòng từ ái đến cho bà. Có một lần, bà rút dưới nệm trong phòng bà và lấy ra một xấp giấy bạc, tiền ấn. Bà cầm tờ giấy bạc 100 ruby, trị giá tương đương khoảng 12 đô la Mỹ, một số tiền khá to đối với bà. Bà đặt tiền vào tay anh, kéo mấy ngón tay anh nắm chặt lại và nói, đi mua ngay một món quà và gửi thẳng về cho mẹ bạn. Đấy là cách bà giảng dạy. Jack Caulfield. Vuốt ve hết tất cả. Khi Dibama đến ở nhà chúng tôi lần đầu, cả bà với cháu ngoại bà Rishi đều rất sợ con chó trong nhà. Từ nào tới giờ bà đâu có sống trong nhà nào mà có chó ở chung. Lũ chó ở trong xóm bà phần lớn đều gầy ốm, dơ dáy, cho nên việc nuôi chó ngay trong nhà mình ở là điều chẳng hợp lý. Tuy nhiên, chỉ chừng trong gần 2 tuần lễ thì có một sự thay đổi kỳ diệu trong mối tương quan giữa bà và con chó. Chữ chó là danh từ Anh ngữ đầu tiên mà bà học được. Buổi buổi sáng, bà đi xuống lầu và nói bấp búng câu tiếng Anh. Chó, con chó đâu rồi? Và con chó lại chạy đến và bà ngồi quỳ xuống, tay vuốt ve nó với tất cả tấm lòng thương yêu, cũng như khi bà vuốt đầu chúng tôi và các thiền sinh khác. Con Yết thích lắm, thật là một cảnh dễ thương. Nhìn thấy người và thú thân thiết nhau như thế. Một phần vì trước đây bà còn rất ngán sợ lũ chó, và đó chỉ xuất phát từ phong tục tập quán xưa nay của bà mà thôi. Nhưng khi bà đón con chó vào tấm lòng đang rộng mở, là cả hai, người và thú trở nên đôi bạn thân tình. Đến ngày bà từ giả chúng tôi, Bà bước đến gần con Gis, ngồi quỳ xuống bên nó, nói chuyện với nó và từ bi cầu nguyện cho nó. Stephen Swart. Chú gấu nhồi bông khất sĩ. Trong thời gian Tibama đến giảng dạy ở Hội Thiền Minh Sát, vào năm 1984, tôi thấy một chú gấu nhồi bông bị dứt bỏ trên nắp thùng rác trong vùng lân cận. Tôi nhặt lên và mang đến cho Rishi, cháu ngoại của Tibama, bây giờ cũng theo bà trong chuyến du hành sang Mỹ. Chúng tôi đặt pháp danh cho chú gấu là Khất Sĩ. Khi gia đình Tibama rời khỏi thiền đường IMS, chú gấu được ở lại giao cho tôi săn sóc, nhưng tôi lại ít khi nhớ đến nó. 2 năm sau, tôi có dịp sang Ấn Độ và đến thăm Tibama ở Kansuta. Khi thấy tôi, bà hỏi ngay, còn chú gấu Khất Sĩ ra sao? Bà không quên ngay cả chỉ một con gấu nhồi bông lượm được trên thùng rác. Tôi đứng đấy sững sờ. Điều này đã khiến tôi thấy rõ hơn nữa tấm lòng ân cần đối với mọi chúng sinh đang thở như chính tôi đây. Và cũng phơi bày luôn cả tâm trí thanh tịnh của bà nữa. Busowitz. Khi tâm chẳng sợ. Khi Tibama sắp rời Hội Thiền Minh Sát, cả nhóm chúng tôi gần 20 người cùng đứng gần bà, chắp tay ngang ngực. Vì một lý do nào đó, trước khi bước lên xe, bà quay lại nắm lấy tay tôi, nhìn thẳng vào mắt tôi thật gần và cầm lấy bàn tay tôi trong im lặng. Bà nhìn tôi với tất cả thương mến, tất cả rỗng lặng, tất cả ân cần. Trong giây phút đó, bà truyền sang cho tôi một niềm từ bi thật trọn vẹn và chân tình. Một nguồn sati tuôn tràn ra từ bà. Bà nhìn quanh rồi từ từ bước lên xe. Trong một phút giây, bà đã cho tôi nếm hương vị của tình thương mà từ hồi nào đến giờ tôi chưa từng hưởng. Đó là một tình thương thật hiếm có, chẳng đượm chia ly, chẳng vướng phân biệt. Đây là lần đầu tiên tôi được thọ hưởng những gì có thể hiện khởi trước sự hiện diện của một bậc đã giác ngộ. Giây phút đó mãnh liệt cho đến nỗi tôi cảm thấy như vừa xảy ra hôm qua. Thấu hiểu được tình thương đó và biết có thể chia sẻ nó cùng với người khác đã là một nguồn cảm hứng chân thành cho tôi trên con đường đạo. Tibama là hiện thân của tình thương tràn ngập tuôn ra khi tâm ta chẳng hề sợ hãi. Sada Rogel. Ánh sáng nơi Kansuta. Bà đã chiếm một chỗ trong trái tim tôi, đã vượt xa khỏi sự sợ hãi và hổ thẹn. Một nơi hoàn toàn mới lạ và ngây thơ. Khi rời khỏi nhà bà, tâm tôi rộng mở đón tiếp sự kỳ diệu và thanh tịnh đó. Lần thứ nhất trong đời tôi có thể nhìn sự thống khổ và nghèo đói ở Kansuta theo một hướng khác. Ánh sáng dường như đã tỏa xuống, rạng rỡ trên thân những người cùi hủi và hành khất. Và tôi đã có thể nhìn thấy phần tinh hoa nơi mỗi con người. Stevens.